Chương 77, gánh vác trách nhiệm cần không phải lực lượng, mà là dũng khí. Đẹp như vậy nhạc mẫu không phải để cho người phạm tội sao? Trước đó liền đã nói xong muốn tại học viện tế bên trên nhìn một chút mì dô mụ mụ, cho nên nạ rủ tổ cu nở dê không có cách nào cùng cái này cổ quái nữ hài sinh khí. Mặc dù hắn rất hoài nghi mì dô có phải hay không cố ý đoạt tại mổ cả muốn tỏ tình thời điểm lao ra. Mổ cả cũng biết nạ rủ tổ đã sớm đáp ứng điểm này. Lúc này mặc dù đối với mì dô đánh gãy mình lấy dũng khí tỏ tình bất mãn hết sức, nhưng là cũng không có biện pháp gì. Thật là nạ rủ tổ phi thường sủng ái mì dô, lúc này hắn cũng chỉ đành gãi đầu nhẹ nhàng hít một tiếng, sau đó chuyển hướng vừa vặn tay kéo tay đi đến bên này hai cái la lị, ngụy la lị ổ tổ nạ xỉ san cùng thật la lị rủ cả gì. San, ta cùng mì dô đi gặp một cái nàng mụ mụ, các ngươi trước cùng mổ cả cùng nhau chơi đùa đi, ta một hồi tới tìm các ngươi. San cũng không có nhìn thấy chuyện lúc trước, bất quá từng có đồng dạng kinh lịch nàng, từ mổ cả mặt kia trên má không có hoàn toàn biến mất đỏ ửng, còn có cái kia hơi sưng đỏ bờ môi liền có thể đánh giá ra chuyện gì xảy ra, lập tức hiểu rõ gật gật đầu, dùng viết chữ tấm nói với hắn, yên tâm, giao cho ta đi. San tính cách ôn nhu nhất quan tâm, có thể là bởi vì là gần với thần nhất đại yêu xa ẩn quan hệ, cho nên San tựa hồ có thể nghe ra tiếng lòng của người khác. Cho nên nàng cũng là hiểu rõ nhất nạ rủ tổ tâm ý một cô gái, cho nên nạ rủ tổ đem những này sự tình giao cho nàng, cũng là yên tâm nhất. Nạ rủ tổ đem sự tình giao cho San, mà mì rồ thì lập tức lôi kéo nạ rủ tổ đi ra, bước chân kia, tựa hồ có chu tờ không kịp chờ đợi bộ dáng. Bất quá mì rồ lại không phải lập tức mang theo nạ rủ tổ đi kiếm nàng mụ mụ, mà là lôi kéo hắn đến một góc vắng vẻ, mì rồ có theo dõi cùng nhìn lén thuộc tính. Chỉ là giới hạn tại đối với nạ rủ tổ mà thôi, đang rình coi về điểm này, mì rồ tựa hồ còn muốn thắng qua mỏ gì ổ cả gì nảy tên sắc lang đó, mà mì rồ lôi kéo nạ rủ tổ tới, chính là nàng mình bình thường một cái nhìn trộm điểm, từ nơi này có thể nhìn thấy trường học đồng dạng diện mạo, bất quá bởi vì góc độ quan hệ, từ trường học địa. Phương khác không cách nào nhìn đến đây, cho nên là rất không dễ dàng bị người khác phát hiện một chỗ. Nạ dù tổ có chu tờ không làm rõ được cái này cổ quái nữ hài lại đang chơi cái gì, mặt lộ nghi ngờ nhìn xem trước mặt có non mịn da thịt thiếu nữ, nói, mì rồ, người dẫn ta tới nơi này làm gì? Mì rồ nắm lấy nạ dù tổ tay không chịu thả, bất quá vẫn là xoay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm nạ dù tổ mặt, thấp giọng nói, ngươi vừa rồi đối với mồ cả làm sự tình, ta cũng phải. Mì rồ tính tình tương đương khó chịu, đối với chuyện tình cảm có gần như điên cuồng chấp nhất. Trong nội tâm nàng đã nhận định nạ rủ tổ, cho nên tuyệt đối sẽ không buông tay, nhưng nhìn đến hắn cùng nữ hài tử khác thân cận thời điểm, cũng sẽ ăn dấm, tựa như là vừa rồi tình huống như vậy. Nạ rủ tổ cảm thấy một trận buồn cười, mì rồ cái kia mảnh khảnh thiếu nữ chi tâm thật sự là muốn gọi nạ rủ tổ hảo hảo che chở, lấy tay thuận một cái nàng xén tóc màu tím, nhiệt độ của người nàng so bình thường nữ hài thấp rất nhiều, nhưng là tại cái này bề ngoài kiên cường băng sát phía dưới. Nhưng lại có lửa nóng nội tâm, bất quá cái này sẽ chỉ tại nạ rủ tổ một người trước mặt hiện ra. Túi đầu xuống, nạ rủ tổ nhẹ nhàng ngửi ngửi mì rổ trên thân như tuyết thanh đa mở hương vị. Người đang ghen phải không, mì rổ ửng. Nạ rủ tổ đột nhiên tới gần, để đơn thuần mì rổ trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút phấn hồng, bất quá cu nở dê bởi vì bản thân tính cách đơn thuần mà lại vụ về. Mì rổ biểu đạt tình cảm của mình thật sự là có chút quá tại trực tiếp. Mặc dù xấu hổ muốn chết, nhưng lại trong vấn đề này gật đầu, hoàn toàn không có bất kỳ che giấu nào. Nạ dù tổ thật nghĩ đem mì rô đầu gõ ra, nhìn xem cái này cổ quái thiếu nữ trong đầu đều là những thứ gì, bất quá lúc này, trấn an thiếu nữ này ba động tâm tựa hồ càng là trọng yếu. Mặc dù vừa mới cướp đoạt mổ cả nụ hôn đầu tiên, bất quá nạ dù tổ lúc này giống như cũng không có lựa chọn khác, chậm rãi cúi đầu. Mì rô mặc dù trong lòng thẹn thùng, nhưng lại cu nở dê bởi vì nạ rủ tổ cử động mà cảm thấy phương tâm ngọt ngào, cố gắng duy trì hai mắt sẽ không là bởi vì thẹn thùng mà nhắm lại, hai con ngươi bởi vì thẹn thùng cùng động tình, đã trở nên ngập nước. Mì rồ, môi của ngươi, thật mát. Nạ rủ tổ than thở mì rồ đặc biệt hương vị, sau đó đem mì rồ hô hấp hoàn toàn phong bế, thỏa thích hưởng thụ lấy cái này mỹ lệ tuyết nữ đơn thuần hương vị. Cái kia một hôn một mực tiếp tục đến mì rổ cho là mình sẽ hoàn toàn hòa tan mất mới đình chỉ. Mụ mụ, hắn chính là ta bạn trai, Uzumaki Nạ Dù Tổ. Đã mất đi nụ hôn đầu tiên qua đi, ước chừng qua mười phút tờ, đơn thuần tinh khiết mỹ rổ mới từ cái kia mỹ rượu trải nghiệm ở trong chậm rãi tỉnh táo lại, mang theo nạ rủ tổ đi gặp mình sớm đã đang đợi mụ mụ. Có lẽ là bởi vì cái kia một hôn để Shizuki Mizu cô gái này hoàn toàn xác định tâm ý của mình đi, cho nên tại giới thiệu nạ rủ tổ đến lúc đó, nàng thật sự là không có chút nào che giấu, mà lại sắc mặt cu nở dê mười phần bình tĩnh. Nơi này hay là tại học viện rủ cải, bất quá là tại một cái quán vỉa hè quầy hàng bên trên, nghe nói là do năm thứ ba học trưởng học tỷ xây dựng một cái lộ thiên quán vỉa hè, trong này bán đủ loại đồ uống cùng quà vặt. Tại học viện tế chơi mệt rồi đằng sau, trong này nghỉ ngơi một chút, uống chén đồ uống là cái rất không tệ lựa chọn. Đương nhiên, nơi này cũng là no ý chủy hệ nở địa phương tốt. Nạ dù tổ cùng Mỹ dồ mụ mụ ngồi đối mặt nhau, mà Mỹ dồ ngồi tại nạ dù tổ bên tay phải. So sánh với tới nói càng thêm tới gần nạ dù tổ vị trí cũng chỉ có thể nói nữ sinh hướng ngoại A hạnh nộ. Ta chính là mẫu thân của Mỹ dồ Shizu Kits dạ dạ, ngươi chính là nạ dù tổ đi. Tiểu nữ thường xuyên ở trước mặt ta nhấc lên ngươi. Nạ dù tổ cũng không phải lần thứ nhất thấy mình nhạt mẫu, ngược lại là không có giống mỉ rổ như thế ra vẻ bình tĩnh, mỉm cười, duy trì ngồi trên ghế tư thế, hướng về Shizu Kits dạ dạ khẽ bước cằm, nói, lần đầu gặp mặt, bá mẫu, nói thật, cùng trong ấn tượng không có gì khác biệt. Shizu Kits dạ dạ trên mặt nở nụ cười, cho người ta một loại lạnh lùng cảm giác, giống như mỉ rổ. Không phải loại kêu cự người ngàn dặm lạnh nhạt, chỉ là bởi vì là tuyết nữ, cho nên trời sinh liền mang theo một phần lạnh ý mà thôi. Có thể xin hỏi ngươi một cái, trước ngươi đối ta ấn tượng là cái dạng gì sao? Nạ dụ tổ nhìn mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì, nhưng là ánh mắt bên trong hay là hiển lộ ra tâm tình khẩn trương mị rồ một chút, nói, từ mị rồ trên thân liền có thể nhìn ra một chút đi, mỹ lệ, lãnh đạm, miệng bên trong ngậm kẹo que, đại khái chính là như vậy ấn tượng đi. Mặc dù nạ rủ tổ nói đơn giản, nhưng là thật đúng là liền khái quát ra Shizu Kits dạ dạ, hoặc là nói là tuyết nữ đặc điểm. Mặc dù từ lúc đóng vai nhào bột mì cùng nhau bên trên đó có thể thấy được Shizu Kits dạ dạ đã là một vị phụ nữ, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng kinh người mỹ mạo. Mỹ rổ mỹ mạo tự nhiên là di chuyển từ Shizu Kits dạ dạ, cu nở dê bao quát cái kia trong trắng lộ hồng tinh tế ti mi da thịt. Miệng bên trong đồng dạng ngậm dùng cho chứa đựng hàn khí đạo cụ, trên mặt không có cái gì biểu lộ, nhìn lánh lánh đạm đạm, mị rồ biểu lộ, hẳn là di chuyển từ Shizu Kits dạ dạ trên thân. Mị rồ có chút sợ hãi mình mụ mụ lại bởi vậy mà tức giận, bất quá Shizu Kits dạ dạ khỏe miệng có chút nhếch lên, mơ hồ lộ ra một cái dáng tươi cười hay là cái gì. Là nên nói ngươi trực tiếp hay là lớn mật đâu bất quá ta cũng không quá đáng ghét. Shizu Kits dạ dạ trong giọng nói có chút đối với nạ rủ tổ tán thưởng, điểm ấy để mị rổ thoáng thở dài một hơi, bất quá Shizu Kits dạ dạ lời kế tiếp lại để cho mị rổ cảm nhận được khẩn trương. Mị rổ, mụ mụ bụng có chút đói bụng, ngươi giúp ta mua một ít thức ăn đi. Mị rổ cũng không phải là đồ đần, nàng đương nhiên lý giải mụ mụ đây là có chút lời nói muốn nói với nạ rủ tổ mà lại không muốn để cho nàng biết. Mị rồ sợ sự tình sẽ hướng lấy mình không muốn nhìn thấy cái hướng kia phát triển, nhưng là lại không biết làm sao chống lại mình lời của mẹ. Mị rồ bất lực quay đầu nhìn về phía nạ dù tổ. Nạ dù tổ biết loại chuyện này luôn luôn muốn tới, cho nên không có chút nào kinh ngạc, đưa tay cầm mị rồ tay nhỏ, bởi vì trong lòng khẩn trương, cho nên mị rồ nhiệt độ cơ thể so bình thường thấp hơn, mà nạ dù tổ đại thủ, rất tốt đem ấm áp cảm giác truyền tới, sau đó hướng mị rồ nhẹ gật đầu. Mị rồ coi như trong lòng lại lo lắng, tại dạng này thời điểm, nàng cũng chỉ có thể giống như trước đây tin tưởng nạ dù tổ, nhẹ gật đầu, quay người chạy ra. Shizu Kits dạ dạ đương nhiên đem nạ dù tổ cùng mị rồ cái kia tình cảm truyền lại động tác hoàn toàn nhìn ở trong mắt, trong lòng mỉm cười, bất quá mặt ngoài hay là bất động thanh sắc lạnh nhạt bộ dáng. Nạ dù tổ một mực mắt thấy mị rồ biến mất tại tầm mắt của mình bên trong, sau đó mới quay người mặt hướng Shizu Kits dạ dạ. Ngồi thẳng thân thể của mình, nghiêm túc nói, bá mẫu, có cái gì muốn hỏi xin mời hỏi đi. Shizu Kits dạ dạ trên thân đồng dạng mặc áo tám, bất quá bởi vì bản thể là tuyết nữ quan hệ, cho nên Shizu Kits dạ dạ trên người áo tắm là màu lam cùng màu trắng chu sắc, nàng lúc này đem hai tay trùng điệp thả trên chân, thể hiện ra một cỗ nhu hòa nhưng là khí thế bén nhọn. Naruto, người yêu mì rồ sao đúng vậy, ta yêu nàng. Ngươi có thể cho nàng hạnh phúc sao? Ta không biết Mị Dỗ muốn hạnh phúc cụ thể là cái gì, nhưng là ta sẽ dốc hết toàn lực. Nếu như Mị Dỗ hạnh phúc chính là ta có thể làm bạn tại bên cạnh nàng, ta tự tin ta có thể làm được cả một đời không rời không bỏ. Shizuki dạ dạ nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ đối với Nạ Dụ Tổ trả lời tương đương hài lòng. Một đôi đồng dạng màu băng lam đôi mắt nhìn thẳng Nạ Dụ Tổ màu xanh thẳm hai con ngươi, đột nhiên đưa ra một cái bén nhọn vấn đề. Ta nghe Mị Dỗ nói qua, bên cạnh ngươi còn có rất nhiều nữ hài, ngươi thương các nàng sao? Ta thương các nàng. Các nàng cùng Mị Dỗ, ngươi càng yêu ai? Vấn đề này thật sự là không tốt đẹp gì trả lời, để Nạ Dụ Tổ dạng này miệng độn cao thủ đều trầm mặc một hồi, sau đó nói, vấn đề này thật sự là khó trả lời, bởi vì chuyện tình cảm không cách nào định lượng. Khối lượng đơn vị là khắc, dòng điện đơn vị là ảm tờ giờ, dung tích đơn vị là thăng. Nếu như bá mẫu có thể nói cho ta biết đem tình cảm cụ thể định lượng đơn vị là gì gì đó, ta nghĩ ta có thể đem đáp án nói cho ngươi. Nạ Dụ Tổ lời này có chu tờ quỷ biện ý tứ, bất quá Shizuki dạ dạ cũng không giận, trên mặt lộ ra một cái tương đương nụ cười cổ quái, tiếp tục bén nhọn đặt câu hỏi. Vậy ta nếu như nói nếu như ngươi muốn cùng với Mị Dỗ, nhất định phải cùng cái khác nữ hài đoạn tuyệt quan hệ, ngươi biết từ bỏ các nàng sao? Sẽ không là vậy là ngươi nói các nàng so Mị Dỗ tốt hơn? Ta không phải ý tứ này, chỉ là, nếu như hôm nay ta có thể vì Mị Dỗ mà từ bỏ các nàng, ai cũng không dám cam đoan tương lai ta có hay không sẽ vì những nữ nhân khác mà từ bỏ Mị Dỗ. Nạ Dụ Tổ câu nói này để Shizuki dạ dạ cảm thấy đồng ý, nhưng là cái này mỹ lệ mà lạnh lùng nữ nhân nhưng vẫn là như mày, nói, ngươi là muốn chân đạp mấy đầu thuyền sao? Không sai. Ngươi có thể mang trên lưng nhiều như vậy đoạn tình cảm, để tất cả nữ hài rất vui vẻ sao? Nạ Dụ Tổ thoáng trầm ngâm trong chốc lát, lập tức ánh mắt bên trong đục ngầu tiêu hết, màu xanh thẳm đôi mắt trong suốt vô cùng, ngữ khí kiên định nói ra, ta Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ không phải thần minh, trên thế giới này đương nhiên là có rất nhiều ta làm không được sự tình, bất quá, gánh vác trách nhiệm cỡ nào đều không phải là lực lượng, mà là dũng khí, ta tự nhận ta đầy đủ dũng cảm.